Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680. Chương 1680 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ta sẽ không bởi vì loại sự tình này đuổi ngươi đi. Nhưng chính ngươi phải biết ngươi sai ở nơi nào. Hảo, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Việc này cứ như vậy đi qua. Tống Cẩn đại khái là thật thiếu tiền. Hơn nữa hắn cảm thấy phòng làm việc yêu cầu đem một người phủng hỏa lời to không phải một năm hai năm sự, cho nên hắn đáp ứng rồi Minh Ca yêu cầu. Không chỉ có viết giấy vay nợ, còn cùng Minh Ca ở bên nhau liệt cả ngày điều khoản. Ở phương diện này, Minh Ca có thể so Tống Cẩn những người này muốn tinh thông nhiều. Điều khoản mặt trên mọi mặt chu đáo, điện ảnh đã bắt đầu quay. Minh Ca tuy rằng chỉ có hai chàng diễn, nhưng bởi vì xuất diễn rất quan trọng, cho nên ở đoàn phim sẽ đãi 10 ngày tả hữu. Lúc này đây nàng cũng là làm theo cấp Vu Tử Sơ để lại tiền, cũng đem phòng bếp khí thiên nhiên cũng đóng. Về Minh Ca xuất diễn đóng máy lúc sau, cùng tồn tại đoàn phim Hạ Trị tỏ vẻ muốn giúp Minh Ca chúc mừng một chút. Minh Ca ở đoàn phim thời điểm đại bộ phận đều là ở bảo mật cảnh tượng. Đoàn phim nhân viên cũng đều sẽ thanh tràng. Liền tính nàng xuất hiện cũng này đây nam nhân thân phận. Hơn nữa nàng tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Lúc này đây đoàn phim trừ bỏ Hạ Trị thật không nhận thức những người khác. Hạ Trị nói muốn chúc mừng. Minh Ca tự nhiên là cười đáp ứng, buổi tối ăn cơm uống xong rượu. Lại ở KTV điên rồi hơn phân nửa đêm. Đi ra KTV đã là sau nửa đêm, Hạ Trị cùng Minh Ca lên xe. Tiểu Ngô trực tiếp đem hai người kéo ở không phải đoàn phim xuống giường một tòa khách sạn lớn. Minh Ca uống mắt say lờ đờ mông lung, bị trong xe một vị khác trợ lý đỡ trước lên lầu vào một phòng. Nàng nằm ở trên giường đầu tiên là chơi một hồi di động, sau đó mới đi toilet. Chờ nàng từ toilet ra tới thời điểm, trên giường ngồi quang lưu lưu Hạ Trị. Minh Ca kinh ngạc kêu: "Hạ ca, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Hạ Trị lảo đảo bước chân đứng dậy liền chiều Minh Ca đánh tới. "Ngô, đây là ta phòng nha, ta chính là ở chỗ này. Ngươi hôm nay như thế nào xuyên chính là áo tắm dài? Tới, ta nhìn xem ngươi bên trong mặc quần áo không có." Minh Ca tránh trái tránh phải nhược nhược kêu: Hạ ca ngươi uống say. Ngươi đừng như vậy, ngươi đi nhầm phòng Hạ ca. Hạ Trị giả vờ nghe không được Minh Ca nói. Hắn như cũ chiều Minh Ca phác ôm. Màu trắng áo tắm dài phía dưới là cái gì đâu? Sẽ là cái gì đâu? Hạ ca ngươi đừng như vậy. Ngươi uống say Hạ ca. Ngươi đừng như vậy, cầu ngươi. Hạ Trị không nói lời nào. Chỉ chiều Minh Ca hắc hắc cười không ngừng. Làm ta nếm nếm ngươi. Ta đói bụng, ta muốn nếm thử ngươi. Minh Ca lỗ tai giật giật. Bước chân một cái lảo đảo ngã trên mặt đất hét lên một tiếng. Hạ Trị thuận thế liền nhào vào Minh Ca trên người, môn tại hạ một khắc bị mở ra. Một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ nhân trong tay cầm di động đối trước mắt một màn không ngừng chụp ảnh, trong miệng còn gọi: "Hạ Trị ngươi tên hỗn đản này, ngươi thật không phải cái đồ vật." Nàng chiếu mấy chương tương lúc sau, trực tiếp nhấc chân đá vào Hạ Trị trên người: "Ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi?" Sớm tại nữ tử chụp ảnh thời điểm Minh Ca đã nhanh chóng đứng dậy gắt gao lôi kéo chính mình áo tắm dài cúi đầu gạt lệ. "Ta chân đau quá, vừa mới bị Hạ ca áp huy ô ô ô, ta muốn đi bệnh viện." Nữ tử mặt sau còn đi theo mấy nam nhân. Những người này phần phật vào cửa liền trực tiếp tướng môn đóng thượng, nghe được Minh Ca nói. Có nam nhân cười lạnh một tiếng: "Ngươi như thế nào không nói ngươi ngực bị áp hoai? Tới, ta giúp ngươi xoa xoa." Minh Ca nắm chặt chính mình di động vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt hắn. Ngay sau đó nhìn phía nữ nhân, Hạ ca hắn muốn phi lễ ta, là các ngươi tới kịp thời. Ta mặc kệ các ngươi chi gian là cái gì quan hệ. Chính là không được các ngươi bôi nhọ ta. Ta hiện tại chân uy. Các ngươi không tiễn ta đi bệnh viện. Ta liền báo nguy. Nữ tử phía sau mấy nam nhân đang muốn ra tiếng đâu. Nữ tử chặn nam nhân nói. Ta ở cái này trong phòng ăn camera. Nàng thật là vô tội. Làm nàng đi thôi. Ta cùng hạ trị trướng không cần thiết lôi kéo đến người khác. Minh ca lại nói. Ta chân uy. Đi bất động. Các người yêu cầu kêu 120. Nữ tử mục mang thâm ý nhìn liếc mắt một cái Minh ca. Sau đó đối bên người người ta nói. Nhị ca. Người ở cách vách khai một gian phòng. Sau đó đem nàng đỡ ở cách vách. Chờ xe cứu thương tới đi cách vách dẫn người. Hạ trị bị như vậy nữ tử dẫn người như vậy một gào to. Cũng đã tỉnh hơn phân nửa. Hắn vội cũng đứng dậy chiều nữ tử giải thích. Thư Minh ca chân uy. Ta chỉ là giúp đỡ nàng đứng dậy mà thôi. Không phải ngươi tưởng như vậy. Nhưng hắn khởi thân mới phản ứng lại đây chính mình cái gì cũng. Chưa xuất hiện. Vội xoay người đi phác trên giường chăn. Minh ca đã bị đỡ hướng ra ngoài đi đến. Đến nỗi kế tiếp hạ trị cùng nữ nhân này muốn phát sinh chuyện gì. Đã không phải nàng muốn suy xét phạm vi, môn mới vừa mở ra. Đối diện môn cũng đánh khai, Trương Trời phù hộ đứng ở cửa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh ca cùng với đỡ Minh ca nam nhân, vẫn là nam. Nhân chiều Trương Trời phù hộ chào hỏi, Trương ca, ngươi cũng ở chỗ này. Vừa lúc. Nữ nhân này trước tiên ở ngươi phòng đãi một hồi đi. Ta đã kêu xe cứu thương. Chờ xe cứu thương tới liền đem nàng tiễn đi. Đối diện trong phòng lập tức liền truyền đến hạ chỉ. Tiếng kêu, Trương ca ngươi cứu ta. Mau cứu ta. Mẫn mẫn nàng hôm nay nói muốn đánh chết ta. Trương trời phù hộ không nói gì. Chỉ đem chính mình môn tránh ra một cái lộ làm nam nhân cùng Minh ca vào cửa. Minh ca vào cửa ngồi ở trên sofa, lập tức lại đối nam nhân nói, phiền toái ngươi đem ta quần áo đều lấy ra tới, bao bao đã ở trong tay ta, ta dừng ở phòng chính là một bộ màu lam đồ thể dục. Còn có ta màu lam giày thể thao, kia nam nhân lẩm bẩm một tiếng phiền toái. Bất quá vẫn là đứng dậy đi cầm, đại khái là thật sợ Trương trời phù hộ nhúng tay. Bên kia môn đã đóng thượng, nam nhân ra cửa sau một lần nữa gõ hai hạ môn. Môn mới khai một cái phùng phòng hắn đi vào, nam nhân vừa ly khai. Trương trời phù hộ lúc này mới quay đầu đi đánh giá Minh ca. Minh ca ngồi ở trên sofa, một tay còn ôm chính mình chân. Cau mày một bộ rất thống khổ bộ dáng, nam nhân thực mau liền lại vào cửa. Đem trong tay quần áo ném cho Minh ca. Lúc này mới ngẩng đầu đối Trương trời phù hộ nói. Trương ca phiền toái lạp. Cái kia, một hồi nhân viên y tế lại đây. Ngươi muốn hay không lảng tránh một chút. Bằng không ta lại đăng cái phòng đi. Ta không có việc gì. Trương trời phù hộ lại nhìn thoáng qua còn ở hút khí lạnh kêu đau Minh ca. Mới vừa đánh cấp cứu điện thoại sao? Yêu cầu bao lâu đến? Nam nhân vẻ mặt không thèm để ý đáp, không biết bao lâu, hẳn là sẽ thực mau, không có việc gì, nàng chính là chân uy, xe cứu thương liền tính chậm một chút cũng sẽ không có chuyện gì, Trương trời phù hộ không nói nữa. Nhưng thật ra nam nhân xoa tay hầm hè, có nghĩ thầm đi đối diện tấu một đốn hạ trị đâu. Nhưng được nhà mình muội muội phân phó muốn xem này nữ hài thượng xe cứu thương. Hắn trong lòng nghẹn một hơi, dứt khoát liền không lời nói tìm lời nói đối Trương trời phù hộ nói. Hạ trị kia tiểu tử quá không phải cái đồ vật, trước kia ái phao nữ nhân cũng liền thôi, lúc này đây mắt thấy muốn cùng ta muội muội kết hôn. Thế nhưng còn làm ra loại chuyện này, ta trước kia thật đúng là nhìn lầm hắn, quá không phải cái đồ vật, Trương trời phù hộ ngó mắt nam nhân. Người trước kia không cũng cùng hắn cùng đi phao nữ nhân sao? Ngoặc kép, hết chương.